Đừng che giấu em nhé nếu anh đang buồn. Người an vui thường trắng thức đêm thức hôm. Mệt chuyện công việc anh muốn kể thì anh cứ kể em nghe. Đừng chỉ biết cố gắng mãi trong im lặng. Vài hôm anh mệt quá ôm đi em chăm. Một khi trong đời anh thấy đủ thì ta thấy đủ thôi anh. Nằm bên cạnh em nhắm mắt lại. Đừng thao thức trong trong đêm dài. Quên tạm đi trái ngang. Quên lòng người dối gian. Quên được và mất mà. Đừng che giấu em nhé nếu anh đang buồn. Người ăn vui thường trắng thức đêm thức hôm. Mệt chuyện công việc anh muốn kể thì anh.